Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1853, đến chân long bá thể, như ý kim cô bổng là cỡ nào lai lịch, một ít đại năng còn chưa biết được, hơi thêm hỏi do một, hai dồn dập trợn mắt líu lưỡi, lai lịch dĩ nhiên lớn như vậy, có thể đối kháng cực đạo đế binh. Thậm chí như ý kim cô bổng ở khai thiên niên đại tạo phúc thể tu một mạch. Ở thời đại thái cổ hưng thịnh đấu Phật một mạch. Ý nghĩa của nó quá phi phàm, ni tôn này vô giá kỳ chân. Dĩ nhiên nằm ở vạn gia cấm địa. Này không thể không nói rõ châu bị long đong. Ngay ở hiện tại văn ngự long cái tên này dĩ nhiên mượn cơ duyên này tìm hiểu ra lực chi áo nghĩa. Này không thể không khiến đại nhân vật coi trọng, lực chi áo nghĩa cực đoan cuồng bá, liền là không cách nào thân thể thành thánh. Thế nhưng quan trọng nhất chính là, có thể khai phá thân thể tiềm năng, đối với đại năng tới nói trợ lực đều vô cùng lớn lao. Nếu là đem như ý kim cô bổng vận dụng thỏa đáng, tuyệt đối sẽ làm cho Sơn Hải quan thế hệ tuổi trẻ sức chiến đấu lấy tốc độ khủng khiếp tăng vọt. Dùng đầu óc cũng có thể nghĩ ra được. Vạn gia đời đời đều đi ra ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa tuổi trẻ cường giả. Có thể thấy được như ý kim cô bổng tác dụng. Quả thực là vô liêm sỉ. Long Sơn Hầu sắc mặt không gì sánh được khó coi. Bởi vì đến cường giả quá nhiều. Trên căn bản Sơn Hải quan các thế lực lớn cường giả đều đến rồi. Chuyện này quá vướng tay chân. Văn ngự long cái này vô liêm sỉ ngoạn ý một chút bối cảnh đều không có. Cũng dám tìm hiểu như ý kim cô bổng. Hắn sống đủ không thành. Vạn ất kém chút điên rồi. Đây là bọn hắn vạn gia báu vật. Nhưng là hiện tại văn ngự long dĩ nhiên mượn cơ hội tìm hiểu ra lực cực điểm áo nghĩa. Lại dám tự tiện xông vào bộ tộc ta cấm địa. Còn không mau mau đi ra. Vạn thiên chính đã không nhịn được. Trực tiếp gầm thét một tiếng. Lấy nguyên thần truyền âm tiến vào cấm địa bên trong. Quấy rầy bọn họ bế quan. Cung lân cả người đều run rẩy một cái. Vừa nãy hắn vắng lặng ở vũ trụ bí đồ bên trong. Nhìn thấy một tôn võ đạo người khổng lồ đối với hắn giảng giải lực cực điểm áo nghĩa. Hắn đều cảm giác ở cho hắn một quãng thời gian cũng có thể thành công. Nhưng là không nghĩ tới bị quấy rầy. Cung lân đều điên cuồng hơn. Liền thiếu một chút, liền thiếu một chút. Vạn thiên chính, lão kim trầm mặt quát lên. Ngươi có ý gì, không nhìn nổi Sơn Hải quan thế hệ tuổi trẻ quật khởi à? Không nhìn nổi đi ra một tôn vô địch tuổi trẻ cường giả à? Ngươi đến cùng là có ý gì? Văn ngự long hiện tại tìm hiểu ra lực chi áo nghĩa. Nếu là hơn nữa bồi dưỡng, truyền thụ mấy môn đại thần thông, tất nhiên lại là một tôn vô địch tuổi trẻ cường giả. Thậm chí cung lân hy vọng cũng rất lớn. Quan trọng nhất chính là đạo lăng một khi ngộ ra tầng thứ ba lực chi áo nghĩa. Cùng cảnh giới ai còn có thể ngăn cản được sức chiến đấu của hắn. Lão kim cái này chụp mũ. Ép tới vạn thiên chính đều nghẹt thở. Bốn phía đại nhân vật dồn dập biến sắc. Lão kim câu nói này quá đáng giá ngắm nghía. Tôn này báu vật trời biết có thể tạo phúc bao nhiêu tuổi trẻ cường giả. Văn ngự long ba người bọn hắn đã không cách nào bế quan. Trực tiếp đi ra, cung lân phi thường tiếc hận. Bất quá cũng cực kỳ hưng phấn. Hắn cảm giác không tốn thời gian dài là có thể thành công. Hai người bọn họ đều là thể tu một mạch kỳ tài. Khuyết chỉ có điều là một điểm kỳ ngộ mà thôi. Nếu là không có kỳ ngộ muốn ngộ ra quá khó khăn. Đạo lăng cũng thầm kêu tiếc hận. Vừa nãy như không phải là bị đời thứ 8 dấu ấn hấp dẫn. Làm lỡ tìm hiểu. Sợ là hiện tại đều ngộ ra đến rồi. Bất quá Đạo Lăng không vội vã, hắn có hoàn toàn chắc chắn, mấy tháng liền có thể tìm hiểu đi ra. Kim soái, ta còn không hỏi ngươi tội, tự tiện xông vào ta Vạn gia tộc địa, thậm chí trắng trợn ra tay thương ta Vạn gia tộc nhân. Ngươi hiện tại ngược lại quát lớn lên ta đến rồi, quả thực là quá phận quá đáng. Vạn Thiên Chính thật là tức giận, một bộ chịu bao lớn dáng vẻ ủy khuất. Vậy thì phải hỏi một chút ngươi đã làm những gì. Lão Kim bình tĩnh mở miệng, hắn Long Sơn Hầu lật lọng, Đạo Lăng đi lên luyện thể Sơn Đỉnh Phong, nhưng là các ngươi lại quấy rầy hắn tìm hiểu thần thông, thậm chí càng dùng nguyên thần chí bảo đánh chết hắn, quả thực là phát điên. Long Sơn Hầu lá gan thật là lớn. Dương Giác Thiên sắc mặt đột nhiên chìm xuống, nói rằng, Lão Kim lời nói ta tin tưởng, điều động nguyên thần chí bảo đánh chết là xảy ra chuyện gì? Vạn gia không chuẩn bị nói rõ ràng à? Long Sơn Hầu sắc mặt không gì sánh được khó coi, chuyện này căn bản là không có cách biện giải, lạnh lùng nói, Kim soái, ta chỉ có điều là quấy rầy một, hai, nhưng là ngươi dĩ nhiên nói ta muốn đánh giết hắn, thiếu vu oan ta, làm càn, chiến đế một mạch đại nhân vật giận dữ, vòm trời đều ở run lên, truyền ra thanh âm trầm thấp, Đạo Lăng chính là chiến công bi thân phong đại, tướng quân. Ngươi Long Sơn Hầu có tư cách gì điều động nguyên thần chí bảo nhằm vào hắn? Lại vẫn dám ngụy biện, Long Sơn Hầu hoàn toàn biến sắc, chiến đế một mạch đại nhân vật đều ở mở miệng, điều này làm cho hắn tê cả da đầu. Người xung quanh không có cái gì bất ngờ, chiến đế bộ tộc chính là Sơn Hải quan bảo vệ một mạch, thậm chí các đời đều có thể đại biểu chiến công bi hành sự, mà Đạo Lăng chính là chiến công bi phong chắc đại tướng quân. Chiến đế một mạch tự nhiên muốn đứng ra nói chuyện. Long Sơn Hầu lại là một tôn đại nhân vật mở miệng, toàn bộ Vạn gia tộc địa đều mơ hồ đang run rẩy, nói rằng làm quá mức đầu đi, đánh cược thua lại vẫn dùng loại thủ đoạn này. Nếu không là Chu Tuyên Hầu đến đúng lúc, sự tình sợ là rất tồi tệ a. Đây là Thiên Sư Điện, điện chủ đang câu hỏi. Để Long Sơn Hầu khuôn mặt một trận dữ tợn, kém chút đã quên Đạo Lăng vẫn là một tôn thiên sư. Hiện tại Thiên Sư Điện đứng ra, sợ là có chút lôi kéo ý tứ. Vạn Kinh sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn không nghĩ tới rất nhiều thế lực lớn đều ở mở miệng chỉ trích Vạn gia, thậm chí sự tình huyên náo càng lúc càng lớn. Đạo Lăng không có cái gì bất ngờ, như ý kim cô bổng liền ở ngay đây, các thế lực lớn tự nhiên muốn phân một phần canh, tất cả những thứ này đều là hắn làm ra. Long Sơn Hầu đều muốn nhảy lên đến nổ hống, Đạo Lăng là ngươi bắt Hoàng Mộng Lan lại trước tiên, nếu không ta Vạn gia sao lại nhắm vào ngươi, rõ ràng là ngươi Long Sơn Hầu muốn giết ta, ta không thể không bắt Hoàng Mộng Lan bảo mệnh. Đạo Lăng bình tĩnh mở miệng, ngươi nói láo. Long Sơn Hầu mặt đều tái rồi, hảo ngươi cái Long Sơn Hầu, ngươi thật là có thể chụp mũ. Lão Kim lạnh lùng mở miệng, ngày đó đánh cược là ai nói thua trận liền lấy ra một môn đại thần thông, thậm chí có thể bình yên vô sự được luyện thể Sơn Đỉnh Phong thần thông. Nhưng là các ngươi Vạn gia không chỉ có chưa hoàn thành cá cược, thậm chí càng hạ sát thủ. Long Sơn Hầu, các ngươi Vạn gia đáp ứng cho ta chân long bá thể còn không cho ta. Đạo Lăng nói rằng, nếu là ngươi không lấy ra môn thần thông này, thứ ta không thể giao ra Hoàng Mộng Lan. Long Sơn Hầu, ngươi cũng là một nhân vật, làm sao một điểm đều không thua nổi. Thiên Sư Điện, điện chủ cười nói, muốn con dâu vẫn là muốn chân long bá thể, chính mình cân nhắc một chút đi, ta đi đại gia ngươi. Long Sơn Hầu lửa giận công tâm. Đây là đang buộc hắn lấy ra chân long bá thể. Sợ là bước kế tiếp chính là thương nghị như ý kim cô bổng sự tình. Giữa trường bão táp càng diễn càng liệt. Thậm chí còn có một chút tản cường giả tự mình đến. Làm cho cả từ trên xuống dưới nhà họ Vạn sắc mặt khó coi. Như ý kim cô bổng đến quan trọng đại. Sơn Hải quan rất nhiều thế lực quyết không cho phép hắn độc hưởng. Thậm chí đứng ở đại nghĩa bên trên. Vạn gia tuyệt đối không thể tư tàng. Các ngươi này tính là gì? Vạn Thiên Chính đều muốn khóc. Như ý kim cô bổng chính là ta vạn gia bảo vật. Cố nhiên có thể giúp tìm hiểu lực cực điểm áo nghĩa. Nhưng là này rõ ràng là ta vạn gia. Đúng đấy, chiến tộc, dương gia, các ngươi đều là cực đạo đế binh. Ai để cho các ngươi lấy ra cùng chung quá? Vạn gia cao tầng không thể dễ dàng liền phiền. Như ý kim cô bổng một khi bị bọn họ phân một phần. Đến thời điểm vạn gia thể tu một mạch đệ nhất xưng hào sắp sửa khó giữ được. Thậm chí nếu là có người thật đi lên thân thể thành thánh vô địch con đường. Nói không chắc thật có thể đem như ý kim cô bổng lấy đi. Đến thời điểm vạn gia lấy cái gì đến chống lại. Hừ, các ngươi vạn gia nếu là nói như vậy lời nói. Ngày sau ta chiến tộc cực đạo đế binh đem sẽ không trợ giúp vạn gia thanh lý bảo vật ma khí. Chiến tộc cường giả quát lên. Ai cũng biết chiến trường thu hoạch rất nhiều bảo vật. Những chủng tộc khác rất khó sử dụng. Này liền cần thanh lý ma khí. Này nhất định phải di chuyển cực đạo đế binh mới có thể. Nếu là chiến tộc chuyên môn nhằm vào vạn gia. Này không phải là một chuyện nhỏ. Ta khoảng chừng nhớ tới 8 năm trước ngươi Long Sơn Hầu ở Hoàng Kim Sơn Hải kém chút ngã xuống. Nếu không là ta dương ra sát kiếm điều động, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện à? Dương Giác Thiên trực tiếp hừ một tiếng. Nếu là dựa theo vạn gia lời nói như vậy, vậy thì tốt. Cực đạo đế binh đều không giúp vạn gia. Nhìn bọn họ làm sao bây giờ. Vạn gia đại nhân vật đều không bình tĩnh. Nếu là các thế lực lớn thật như vậy nhằm vào bọn họ. Vạn gia sợ là sẽ phải theo thời gian trôi qua càng ngày càng yếu. Thậm chí vô cùng có khả năng xóa tên. Mà các thế lực lớn yêu cầu vô cùng đơn giản. Đem như ý kim cô bổng mở ra. Để Sơn Hải quan nở thân thể trình độ xuất sắc cường giả ở như ý kim cô bổng bên cạnh tu luyện. Đạo lăng, này vạn gia sẽ dễ dàng đáp ứng à? Cung Lân đầy mặt sát khí, nói rằng, liền thiếu một chút, nếu là lại có thể để ta tìm hiểu một hồi, là có thể thành công, đại nhân vật ở tranh luận. Đạo lăng bọn họ đều rời đi. Chân long bá thể đạo lăng được toại nguyện được, nhất định sẽ, bất quá nhất định sẽ có yêu cầu. Sợ là các đại tộc muốn đánh đổi một số thứ, đạo lăng nói rằng. Chuyện này kéo dài thời gian rất dài, đầy đủ 3 ngày liền mới triệt để kết thúc. Đạo lăng bọn họ đều so sánh quan tâm chuyện này, bất quá khi thấy lão kim sắc mặt khó coi. Nội tâm đều hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ suy đoán sai lầm? Đạo lăng truy hỏi một câu. Lão kim thở dài. Vạn gia sắc thực nhả ra. Đáp ứng mở ra như ý kim cô bổng. Chẳng lẽ còn có cái khác biến số? Đạo lăng cau mày nói. Hừ, ngươi cho rằng vạn gia sẽ dễ dàng như vậy đáp ứng. Đương nhiên những này không tính là gì. Đánh đổi một số thứ là có thể, lão kim thở dài nói. Chỉ có điều, mấy người các ngươi cũng không thể đi tới. Văn Ngự Long kém chút nhảy lên đến rồi. Không cho bọn họ đi. Vạn gia đây là ý gì? Dĩ nhiên trắng trợn nhằm vào bọn họ. Cung Lân sắc mặt của bọn họ rất khó coi. Vạn gia quá đáng ghét. Trắng trợn nhằm vào bọn họ. Người nào không biết Sơn Hải Quan am hiểu thân thể tuổi trẻ cường giả căn bản không nhiều. Vạn gia sợ sệt đạo lăng mượn như ý kim cô bổng tìm hiểu ra tầng thứ ba lực chi áo nghĩa. Sợ sệt cung lân cũng tìm hiểu ra đến. Đến thời điểm vạn gia cái này thể tu một mạch đệ nhất gia tộc. Sợ là thật muốn rung động. Hơn nữa, lão kim sắc mặt khó coi. Thậm chí đạo lăng chú ý tới Chu Tuyên Hầu đến thời điểm. Cả người thẩm thấu ra một trận lửa giận. Đạo lăng trầm giọng nói. Bọn họ có phải là không cho yêu tộc tham dự vào. Khai thiên niên đại, thể tu một mạch mạnh nhất thủy tổ chính là Chân Long. Đây là yêu tộc một mạch cường giả chí tôn. Yêu tộc trời sinh am hiểu tu luyện thân thể. Nhưng là hiện tại vạn gia không cho yêu tộc tham dự vào. Chu Liễu một trận phát điên nói. Không cho chúng ta yêu tộc tham dự. Vạn gia làm sao dám làm như thế. Yêu tộc trời sinh am hiểu luyện thể. Nếu là yêu tộc một mạch phái tới một nhóm tuổi trẻ cường giả đi như ý kim cô bổng tìm hiểu. Sợ là có thể đi ra một ít ghê gớm cường giả. Hết chương.